Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 8, Tiêu Huân Nhi. Tại mỗi nơi văn vẽ vô ngần độc lập không gian bên trong, một mảnh rộng lớn lục địa lẳng lặng trôi nổi, ước chỉ có đấu khí đại lục 1/10 lớn nhỏ. Vô mấy đạo nhân ảnh hóa thành lưu quang tại hư vô trung nhanh chóng xuyên tới xuyên lui, trong này yếu nhất hơi thở, đều đang có đấu hoàng thực lực cấp bậc, mà trong bóng tối càng còn có vô số đạo mịt mờ khí tức cường đại qua lại nhìn quét quá chỗ này phiêu phù ở hư vô trung hùng thành, nói là đầm rồng hang hổ chút nào không đủ, kia ẩn ẩn phát ra kết giới oai, chỉ sợ liền cả đại lục đứng đầu đấu thánh cường giả cũng muốn tâm tồn kiên kỵ, nhượng bộ lui binh. Ngẫu nhiên hùng thành xung quanh cổng truyền tống vị trí vần sáng khởi đạo mỏng manh hào quang, liền đại biểu có người ở xuyên qua không gian, tại độc lập không gian cùng đấu khí đại lục đang lúc tự nhiên đi tới đi lui. Cổ giới, tọa lạc tại Trung Châu Đông Vực, xem như viễn cổ bát tộc một trong, cổ tộc sống ở, có được thực lực nội tình tuyệt đối là đại lục người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trước không nói trong này cường giả nhiều đếm không xuể, chỉ là bằng vào Hắc Yên quân khủng bố chiến lực. Cũng đủ để quét ngang rơi trên đại lục hơn phân nửa phiến cái gọi là ngón tay cái thế lực, càng không cần phải nói dấu ở cổ tộc bên trong siêu cấp cường giả, còn có hiện nay cổ tộc tộc trưởng, tuyệt đối đứng hàng đại lục đứng đầu cường giả một trong cổ nguyên, cũng là Tiêu Huân Nhi phụ thân, ân. Là ai trở về? Tại bên cạnh cổng truyền tống chỗ giá trị thủ hai vị Hắc Yên quân giáp sĩ cảm nhận được dao động, nhanh chóng nhìn về phía hơi hơi nhộn nhạo lên gợn sóng cánh cửa. Nhìn thấy kia cất bước cổng truyền tống hắc bào bóng người khi lập tức cung kính đứng trang nghiêm cúi đầu, Linh Tuyền thống lĩnh, hắc bào bóng người gật đầu ân tiếng xem như đáp lại, sau đó liền như kiểu quỷ mị hư vô rời đi, lập tức xuyên qua kéo dài trăm cổ tộc hùng quang bên trong, tiến nhập hùng thành bên trong, đây là cổ tộc địa vực sao? Thật là khủng khiếp thiên địa năng lượng độ dày, tại đây tốc độ tu luyện, chỉ sợ ít nhất là ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Linh Tuyền đi vào góc tối không người chỗ, ngẩng đầu nhìn phía cổ giới bên trên hư vô thâm thúy bầu trời, tự nhủ thở dài. Linh, Tuyền nước sơn con ngươi màu đen đang lúc doanh sinh yêu dị màu tím, nói chuyện giọng điệu cũng không giống bình thường, thật giống như có một cái khác linh hồn mượn thân thể hắn, bằng này vòng qua cổ tộc cổng truyền tống kiểm tra, là, chủ nhân, nơi này chính là cổ tộc tiên đế sáng tạo không gian, nơi này vẫn chỉ là ngoại thành. Ở lại đều là một chút cổ tộc duệ dân, bọn họ bên trong thân thể đấu đế huyết mạch độ dày hơi thấp, nhưng số lượng to lớn đại, là chống đỡ cổ tộc căn cơ lực lượng. Đến nội thành, kia năng lượng độ dày càng thêm nồng đậm, hơn nữa Tiêu Huân Nhi cái kia đồ đê tiện cũng là ở tại bên trong. Linh Tuyền con ngươi đen bỗng nhiên khôi phục bình thường, giống như là lại nắm trong tay thân thể của chính mình, đối bên trong thân thể người cung kính giải thích, có nên nói hay không đến Tiêu Huân Nhi khi... Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi, bốn phía không người, nhưng vì để tránh cho bị cổ tộc trong bóng tối cường giả nhận thấy hơi thở, Phượng Thanh Nhi vẫn là tuyển chọn biến mất ở Linh Tuyền bên trong thân thể, thông qua linh hồn truyền âm phương thức cùng hắn câu thông, ha ha, Tiêu Huân Nhi, nghe nói nàng dung mạo có 102 đại lục, độc nhất vô nhị, khiến cho nàng hoàn toàn sa đọa thành ai cũng có thể làm chồng chó mẹ tốt lắm. Làm Tiêu Viêm nhìn chính mình nữ nhân là như thế nào biến thành bản cung dưới chân dâm tiện lạng hóa, nghe thấy Phượng Thanh Nhi lạnh lùng nhe răng cười thanh âm, Linh Tuyền cũng lộ ra dâm bế nụ cười, nhanh không nhịn nổi hóa thành bóng đen, nhanh chóng đi trước nội thành. Cổ Thánh Sơn Mạch chỗ sâu nhất, thành đàn Quỳnh Lâu, đẹp và tinh xảo, đền đứng sững ở dãy núi Trung Ương, mắt lạnh ánh trăng như cát trắng vậy chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi được dãy núi Trung đền đều phản phất một tôn tôn phủ phục mãnh thú. Tản mát ra nhẹ nhẹ khí tức cổ xưa, này thiên địa năng lượng nồng đậm đến cực điểm, tốc độ tu luyện có thể nói ngoại giới gấp trăm lần, nơi này là sở hữu cổ tộc duệ dân hướng tới nơi, đúng là cổ tộc thế hệ trẻ nhóm bình thường ở lại tu luyện nơi. Tại ngọn núi bên trên, một chút áo xanh bóng hình xinh đẹp cao vút mà đứng, giống như xuất thế thanh liên, im lặng không lên tiếng thiếu nhìn xa xa hư không, một đôi xinh đẹp thu thủy đôi mắt giống như có thể xuyên thủng này phiến yên tĩnh thiên địa. Xuyên qua kết giới nhìn về phía đại lục phương hướng, nàng thanh nhã tuyệt lệ khuôn mặt thượng mang một chút lau không đi khuôn mặt u sầu, hai cái trắng noãn tay ngọc phủ ở trước ngực, hình như tại bởi vì phương xa tưởng niệm người lặng lẽ cầu nguyện, Tiêu Viêm ca ca, thỉnh nhất định phải sống a. Huân Nhi vẫn còn chờ ngươi đến cổ tộc nhận lấy ta đâu. Từ Lăng lão mang đến tin vẫn cắt hủy diệt, Tiêu Viêm đợi nhân gặp được hồn điện đuổi giết mà bị vội vã đào vong tin tức xấu. Tiêu Huân Nhi tại đã nhiều ngày nội đều tâm thần không yên, không ngừng lo lắng chính mình Tiêu Viêm ca ca an nguy, hận không thể lập tức chạy tới Trung Châu. Nhưng xem như cổ tộc thánh nữ, lại quan hệ đến cổ tộc tộc vận bất thế thiên tài, Tiêu Huân Nhi trước tiên đã bị cổ tộc các trưởng lão hạ làm giam lỏng, không cho phép nàng rời đi cổ thánh sơn mạch nửa bước. Ngân Huy dưới thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng cùng kia ngôi sao đầy trời, mắt đẹp nội như hồ nước nhộn nhạo, giống như hy vọng thông qua ánh trăng mang cấp phương xa tâm yêu người lấy thâm trầm tưởng niệm. Thanh lãnh ánh trăng vẫy tại nàng kia làm nhật nguyệt đều thất sắc tuyệt mỹ dung nhan bên trên, đôi môi cái miệng nhỏ hơi hơi trương hợp, quần áo thanh nhã màu xanh sườn xám theo màu xanh đậm án mây hoa văn, theo xẻ tà chỗ vừa mới lộ ra tuyết trắng mượt mà bắp chân. Ba búi tóc đen tùy ý dùng một đoạn màu tím nhạt băng gấm thúc, mềm mại rủ xuống tới tinh tế như lá liễu vậy phần eo, cổ tay trắng chỗ treo hai cái thật nhỏ màu xanh lá chuông, khí chất nhẹ, giống như trong tranh trích tiên. Ai, cần phải trở về, bằng không tộc các trưởng lão vừa muốn lải nhải. Tiêu Huân Nhi bất đắc dĩ một tiếng thở dài khí, xoay eo xoay người rời đi, đã thấy đến một vị bạch y tỳ nữ chạy chậm nghênh diện mà đến, có chuyện gì? Tiêu Huân Nhi chân mày cau lại. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, tiểu thư, Linh Tuyền thống lĩnh cầu kiến, nói có Trung Châu phương diện tin tức muốn thông báo tiểu thư. Là có quan Tiêu Viêm thiếu gia, nghe là Linh Tuyền muốn gặp chính mình, Tiêu Huân Nhi bản muốn lập tức cự tuyệt, nhưng vừa nghe đến là có quan Tiêu Viêm ca ca tin tức, nàng lập tức lộ ra bức thiết lo lắng khát vọng thần sắc, mở ra thon dài chân ngọc thả người nhảy, hóa thành lưu quang bay về phía cổ thánh sơn mạch bên trong chỗ ở của mình. Sau đó không lâu, tại đang lúc đơn giản thanh u căn phòng bên trong, Linh Tuyền vọng lên trước mặt xinh đẹp khả nhân nhi, trong mắt đen nhánh nội xẹt qua ti không dễ dàng phát giác tham lam dâm mỹ sắc, lập tức cúi đầu cung kính nói, Huân Nhi, Linh Tuyền thống lĩnh, thỉnh dùng tôn xưng, không muốn trực tiếp bảo ta Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi vẻ mặt đạm mạc, cắt đứt Linh Tuyền lời nói, làm sắc mặt của hắn lập tức trở nên có chút khó coi, cúi đầu lòng tràn đầy khó chịu cắn răng nói, vâng, tiểu thư, nói đi. Đem ngươi được đến tin tức, toàn bộ nói cho ta biết. Tiêu Huân Nhi ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, đối Linh Tuyền lãnh đạm mở miệng ra lệnh, nhìn như tùy ý thờ ơ, nhưng Huân Nhi kia tinh tế mở đông vậy tay ngọc cầm chén trà, cũng là bán miệng chưa chạm, năm ngón tay nhanh chụp, bại lộ nàng lúc này nội tâm trung bức thiết nôn nóng tâm tình, làm Linh Tuyền trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh lên, đáng chết nữ nhân. Chờ ta đem ngươi dạy dỗ thành dưới hông chó mẹ, ta muốn cho ngươi thật tốt thể hội một chút dưới hông chi nô ti tiện, cho ngươi không bao giờ nữa nhớ lại Tiêu Viêm cái kia tạp chủng. Linh Tuyền tại nội tâm trung hung hăng phát thề nói, mặt ngoài thượng cũng là bảo trì cung kính thần sắc, chậm rãi mở miệng, đem Tiêu Huân Nhi từng bước dụ nhập thiết cốt cạm bẫy bên trong. Tiểu thư, việc này ta đi hướng Trung Châu chấp hành nhiệm vụ, vừa mới đi ngang qua tinh vẫn các địa chỉ cũ. Có mấy cái hồn tộc người tại kia dọn dẹp chiến trường, thuộc hạ phải đi đưa bọn họ thuận tay giết. Biết tiểu thư lo lắng tâm thượng nhân an nguy, thuộc hạ liền một mình thảo vấn bọn họ, kết quả nhưng lại theo bọn họ trong miệng biết được, Tiêu Viêm tình huống hiện tại. Linh Tuyền bỗng nhiên lời nói bị kìm hãm, mân khởi môi, lộ ra thập phần khó xử biểu tình, làm Tiêu Huân Nhi lập tức liền cả tâm đều nhéo, mất đi rụt rè lo lắng truy vấn nói, ngươi nói a, Tiêu Viêm ca ca làm sao vậy? Linh Tuyền vẫn chưa trả lời ngay, mà là rối rắm vạn phần cắn chặt răng, mới vẻ mặt chua xót đối Huân Nhi nói, thuộc hạ thỉnh tiểu thư nghe xong về sau bảo trì trấn tĩnh, Tiêu Viêm hắn. Hắn bị hồn tộc vài vị đấu thánh liên thủ đuổi giết, đã bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tiêu Huân Nhi nghe xong Linh Tuyền nói như bị sét đánh, theo trên ghế dựa đứng lên, tinh xảo gò má thượng không có chút huyết sắc nào, đầu óc cũng trong phút chốc giống như trở nên chỗ trống. Không dám tin chiến tiến đâu lẩm bẩm, không có khả năng. Tiêu Viêm ca ca không có việc gì. Linh Tuyền thấy Huân Nhi phản ứng nội tâm cười trộm, mặt ngoài thượng ra vẻ khó khăn cắn chặt răng, lại từ nạp giới lấy ra nhất trọng vật, đặt ở sàn bên trên. Tiểu thư, đây là thuộc hạ theo hồng tộc kia ít nhân thủ thu được đến huyền trọng xích, đúng là Tiêu Viêm vũ khí. Nhìn sàn thượng lẳng lặng nằm màu đen cự thước, Tiêu Huân Nhi cả người run rẩy dữ dội, che chính mình miệng nhỏ. Trong mắt đẹp nổi lên mông lung màn lệ, cùng Tiêu Viêm quen thuộc nhất nàng nơi nào sẽ không nhận ra đây là Tiêu Viêm đắc thủ vũ khí, chính là huyền trọng xích thượng nay tràn đầy khô cạn đen nhánh sắc vết máu, không khó đoán nghĩ nó chủ nhân đã bị như thế nào đáng sợ, bị thương nặng, tuyệt đối là sắp gặp tử vong tuyệt cảnh nguy cơ, thật là. Tiêu Viêm ca ca vũ khí. Không được, Huân Nhi muốn đi tìm ngươi. Tiêu Huân Nhi tựa như phát điên quỳ rạp xuống đất bên trên, nước mắt không ngừng được rơi xuống, ánh mắt tuyệt vọng đâu lẩm bẩm, sau đó nàng nắm chặt hai đấm, một lát cũng không nghĩ nhiều hơn nữa các loại, sẽ tức khắc nhích người chạy tới Trung Châu. Tiêu Huân Nhi hung hăng hạ quyết tâm, thon thon tay ngọc nắm hướng về phía huyền trọng xích, nàng muốn đi cứu ra chính mình Tiêu Viêm ca ca, hôn lại tay đem vũ khí của hắn giao trả lại cho hắn, nhưng đột biến đột nhiên phát sinh. Ngay tại Tiêu Huân Nhi tay nắm chặt thước chui cái kia khắc, theo huyền trọng xích bữa nay khi bạo phát ra vô lượng quỷ dị màu xám hào quang, đem không hề phòng bị Tiêu Huân Nhi đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đánh vào vách tường bên trên. Cái gì? Sao lại thế này? Tiêu Huân Nhi khóe miệng chảy ra tia máu tươi, nằm sấp ở trên mặt đất, khó khăn dùng cánh tay chi nổi lên thân thể của mình tử, đạo kia theo thước đo thượng tập kích đến hơi thở giống như bụi xà vậy xâm nhập thân thể của nàng. Làm nàng cả người đấu khí đều dừng lại vận chuyển, tức làm cho Tiêu Huân Nhi phản ứng trễ nải nữa, cũng minh bạch chính mình lọt vào ám toán. Linh Tuyền. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu, cắn răng hướng về Linh Tuyền quát, đã thấy Linh Tuyền lộ ra âm mưu thực hiện được vậy nụ cười, hướng về Tiêu Huân Nhi giang tay ra, cười hắc hắc nói, muốn làm gì? Đương nhiên là hy vọng được đến thân thể của ngươi. Sẽ đem ngươi chậm rãi dạy dỗ thành của ta chó mẹ rồi. Huân Nhi, ta tốt muốn thân thể của ngươi, đã ngày ngày muốn biệt ngươi, nghĩ đến ta căn bản không chịu nổi a. Linh Tuyền biểu tình càng phát ra điên cuồng, khóe miệng hưng phấn toét ra, nói, liền cả phía dưới đũng quần đều không tự chủ phồng lên. Tiêu Huân Nhi thấy thế, thần sắc lạnh dần, lạnh giọng nói, Linh Tuyền. Không thể tưởng được ngươi thật không ngờ phát rồ, là lại như thế nào, Huân Nhi. Ngươi đã trúng cạm bẫy, nửa canh giờ nội căn bản là không thể. Linh Tuyền tự tin nói, bỗng nhiên trên mặt hiện ra không dám tin kinh ngạc biểu tình. Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi hừ lạnh một tiếng, trong mắt lập tức bạo phát ra rực rỡ kim mang, sau đó liền thấy nàng theo trên mặt đất chậm rãi đứng lên, ngọn lửa màu vàng tắm rửa toàn thân, giống như chất lỏng vậy lưu động, giống như toàn bộ gian ác kỹ xảo cũng sẽ ở nàng kia lượng lờ xí lửa hạ bị đốt cháy thành hoàn toàn hư vô. Huyền trọng xích thượng cấm chế đối Tiêu Huân Nhi tới nói, nhìn qua nhưng lại căn bản không có một chút tác dụng, dị hỏa bản thượng bài danh thứ 4. Kim đế phần thiên viêm. Ngươi thì đã thành công luyện hóa nó, Linh Tuyền lui về phía sau vài bước, biểu tình cực khó xử nhìn Tiêu Huân Nhi, thân là Hắc Yên quân thống lĩnh một trong, hắn nhận ra Tiêu Huân Nhi trên người quấn quanh ngọn lửa màu vàng, truyền thuyết kim đế phạm thiên viêm không những được đốt cháy đấu khí. Ngay cả đấu thánh cường giả chế tạo không gian đều có thể hoàn toàn đốt cháy thành hư vô, là có uy danh hiển hách cổ tộc truyền thừa chi lửa. Nhưng là, này trăm năm đến, theo đến liền chưa nghe nói qua có người thành công luyện hóa kim đế phạm thiên viêm, điều này nói rõ. Tiêu Huân Nhi rất có thể, đã đi vào đấu thánh chi giai. Tiêu Huân Nhi vẻ mặt sương lạnh bộ bước tới gần Linh Tuyền, kim đế phạm thiên viêm cũng hóa thành rít gào hỏa long, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố uy ép. Nhưng vào lúc này, theo Linh Tuyền thân thể huyễn hóa ra đạo bạch sắc linh hồn hư ảnh, chia làm tại Linh Tuyền thân nghiêng, quần áo hoàng y quần tím, đúng là Phượng Thanh Nhi phụ thân vào Linh Tuyền trên người hóa thân, nàng mở miệng đối Tiêu Huân Nhi khẽ cười nói, kim đế phần thiên viêm sao, mặc dù có dị hỏa oai, bất quá bản cung cấm chế cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phá trừ, ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ba thành thực lực, tức làm cho đã khởi đến ngươi khả vị tất có thể thủ thắng a. Phượng Thanh Nhi. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy kia trương đồng dạng khuynh thành tuyệt thế gương mặt, lập tức cắn răng nghiến lợi lạnh giọng nói, nhưng Tiêu Huân Nhi nghe xong nàng, quả thật đứng tại chỗ bất động, chính là lạnh lùng nhìn Linh Tuyền cùng Phượng Thanh Nhi hai người, thuyết minh Phượng Thanh Nhi nói không ngoa, đáng chết nữ nhân. Cư nhiên bị nàng hù dọa rồi. Linh con suối trung che kín tơ máu, nắm chặt quả đấm, trung động không thôi, nội tâm của hắn trung cảm thấy cực độ sỉ nhục. Cơ hồ làm hắn hận đến muốn cắn nát hàm răng của mình, vừa mới hắn bị Tiêu Huân Nhi khí thế sợ tới mức trực tiếp tính toán nhẫn cổ thụ lục, nay phát hiện, mình tựa như cái tôm tép nhãi nhép vậy, bị hung hăng đùa bỡn, hừ, Tiêu Huân Nhi tiểu thư, nói cho ngươi biết lời nói thật a, ngươi không muốn nghĩ đến ngươi kia tình lang Tiêu Viêm đã bình an vô sự, hắn bị bản cung đấu khí gây thương tích, lại cạn kiệt lực lượng che giấu tinh vẫn các người chạy trốn, sớm đã cùng đồ mạt lộ rồi. Bản cung đã quyết định cùng hồn tộc hợp tác, liên thủ đuổi giết hắn, hai ngày trước đã phát hiện tung tích của hắn, nói vậy hiện tại, Hồng Phong đã mau đuổi kịp a. Phượng Thanh Nhi chậm rãi mở miệng, lộ ra dữ tợn khoái ý nụ cười, hướng Tiêu Huân Nhi kể rõ làm nàng lo lắng nhất cùng sợ hãi chuyện tình, Hồng Phong. Cái kia hồn tộc Phong Tử. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Buông tha Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi nghe thấy Hồng Phong tên lập tức trung lên, lo lắng mở miệng nói, trong mắt lại lần nữa nổi lên lệ quang. Hồng tộc thiếu tộc trường, ra tay lấy tàn nhẫn xưng, cho dù là đồng tộc giao thủ cũng không lưu tình một chút nào, không chết cũng bị thương, am hiểu nhất vượt cấp chiến đấu, đồng dạng là hồng tộc ngàn năm khó gặp thiên tài tu luyện cùng chiến đấu Phong Tử. Nếu chính mình Tiêu Viêm ca ca rơi vào loại này tay của người bên trong, cho dù là triền đấu, đều sẽ có thật lớn nguy hiểm tánh mạng. Phượng Thanh Nhi nhìn Tiêu Huân Nhi gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, lại không thể làm gì, chỉ phải đau khổ biểu tình cầu khẩn vui sướng đến cực điểm, ngẩng đầu đối với nàng bể nghễ cười nói, buông tha Tiêu Viêm, hừ, cũng không phải là không thể được, nếu là Huân Nhi tiểu thư nguyện ý cam chịu làm bản cung cấp thân thể của ngươi trồng cấm chế, bản cung liền đảm bảo thuyết phục Hồng Phong, không làm thương hại Tiêu Viêm, như thế nào? Tiêu Huân Nhi nghe vậy cắn chặt răng. Lại nhìn về phía trên mặt đất dính đầy đen nhánh vết máu Huyền Trọng Xích, nội tâm rối rắm rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại đối Tiêu Viêm lo lắng, ngươi nói là lời nói thật. Cam đoan không làm thương hại Tiêu Viêm ca ca, nàng cắn răng nghiến lợi nắm chặt quả đấm, chăm chú nhìn Phượng Thanh Nhi đôi mắt hỏi, đương nhiên, bản cung thề, chỉ cần ngươi làm bản cung tại thân thể trồng cấm chế, tức làm cho Tiêu Viêm rơi vào chúng ta trong tay, chúng ta cũng sẽ không làm thương tổn hắn. Phượng Thanh Nhi không thèm để ý chút nào Tiêu Huân Nhi kia giết nhân vậy lạnh lùng ánh mắt, nàng lập được thể ước, bầu trời trung ẩn có sấm sét lăn lộn, giống như tiếng vọng phép tắc chi âm, giống nàng dạng này đấu thánh cấp bậc cường giả nói ra thể ước, nếu có chút vi phạm, là tổn thương đạo tâm, không tiếp tục phát thăng cấp cảnh giới cao hơn. Gặp Phượng Thanh Nhi lập được chính mình thể ước, Tiêu Huân Nhi cũng không dãy dụa nữa, khủng bố kim đế phần thiên viêm toàn bộ quy về bên trong thân thể. Sau đó đóng lại mắt đẹp, nhàn nhạt mở miệng nói, động thủ đi, cho dù là thân thể bị gieo cấm chế, bằng tộc nội trưởng lão cùng phụ thân thông thiên thủ đoạn, muốn bài trừ nói vậy cũng là phi thường chuyện dễ dàng, cho nên Tiêu Huân Nhi cũng không sợ, càng quan trọng là chịu nhục, làm Tiêu Viêm ca ca thoát đi hiểm cảnh. Phượng Thanh Nhi cười gằn cười, tay ngọc tung bay, công pháp thuần nô bí quyết tại bên trong thân thể nhanh chóng vận chuyển. Vô số đạo thật nhỏ màu xám đấu khí theo tứ phương thiên địa tụ lại tại trong lòng bàn tay, chậm rãi kết thành mai màu đen cấm chế ấn ký, hình dạng giống như đóa thịnh phóng hoa hồng, xinh đẹp mê người lại tà ác nguy hiểm, theo sau Phượng Thanh Nhi lại từ nơi ngực ngưng tụ ra một giọt máu huyết, sắc mặt lập tức tái nhợt, đem sáp nhập vào cấm chế bên trong, cấm chế này sẽ không đối với ngươi mạnh mẽ gây ảnh hưởng gì, chính là lúc cần thiết, sẽ làm ngươi ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Phượng Thanh Nhi dâm tà cười nói, nhưng này nụ cười ẩn chứa quỷ dị, thuyết minh cấm chế này cũng không phải nàng đã nói đơn giản như vậy, đi. Phượng Thanh Nhi quát nhẹ một tiếng, màu đen cấm chế ấn ký lập tức hóa thành tối đen lưu quang, lập tức bắn vào Tiêu Huân Nhi bên trong thân thể, tại dưới bụng của nàng phương tạo thành mai đồng dạng ấn ký, đại biểu cấm chế đã bị gieo trồng vào Tiêu Huân Nhi bên trong thân thể, tốt lắm, bản cung lực lượng cũng mau đã tiêu hao hết, kế tiếp. Ngươi liền chính mình chậm rãi hưởng thụ a, có chuyện gì hay dùng linh hồn truyền âm cùng bản cung trao đổi. Phượng Thanh Nhi khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, đối Linh Tuyền thông báo hai câu, sau đó liền chui nhập hắn bên trong thân thể, trầm miên khôi phục sức khỏe lượng đi. Xem như Phượng Thanh Nhi cẩu nô, Linh Tuyền đương nhiên cũng có được bộ phận khống chế cấm chế lực lượng, cho nên hắn lúc này mặt lộ vẻ dữ tợn dâm tà nụ cười, không có sợ hãi chậm rãi đến gần rồi Tiêu Huân Nhi, cặn bã. Tiêu Huân Nhi lúc này thấy Linh Tuyền gương mặt đó đã cảm thấy đổ dạ dày cùng ghê tởm, cắn răng nghiến lợi đối với hắn một chữ một cái nhỏ tiếng nổi giận mắng, khụ. Tiêu Huân Nhi vừa mới mắng xong, bụng liền trúng Linh Tuyền hung hăng một cái đấm thẳng, đem nàng cả người đánh cho bay rớt ra ngoài, lại lần nữa nặng nề mà đánh vào vách tường bên trên, cặn bã thật không, không quan hệ, ta sẽ nhường ngươi chậm rãi biến thành cặn bã chó mẹ, cho ngươi đời này đều quên không được của ta đại cung thịt. Linh Tuyền cho Tiêu Huân Nhi một cái hung hăng bụng đánh, cảm thấy thống khoái đến cực điểm, cuối cùng hơi chút dạy dỗ hạ này khinh thường chính mình nữ nhân, khoái ý đối nằm ở trên mặt đất Tiêu Huân Nhi cười gằn nói. Dứt lời, Linh Tuyền đi ra phía trước, nhe răng cười giơ chân lên đến, dẫm nát Tiêu Huân Nhi kia trương tuyệt mỹ gò má bên trên, làm nàng mặt tròn cùng chính mình dơ bẩn đế giày tiến hành thân mật tiếp xúc, tái vô tình trái phải nghiền dẫm, làm Tiêu Huân Nhi đau đến cắn chặt răng, đồ đê tiện, Tiêu Viêm tên kia có cái gì tốt? Không có gì cả chuyện vặt phế vật, thế nào xứng với ngươi? Nhưng là ngươi cư nhiên đối với hắn động tâm, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Linh Tuyền bộ mặt dữ tợn, có chút điên cuồng kêu to, hướng bị dẫm nát dưới chân Tiêu Huân Nhi rít gào phát ra chất vấn, hừ. Tiêu Viêm ca ca. Không phải ngươi loại người này có thể so sánh. Ngươi Linh Tuyền tại ta nhìn đến. Mới là chân chính phế vật, Tiêu Huân Nhi nghe thấy Linh Tuyền nhục mạ Tiêu Viêm, đôi mắt trung lập tức hiện lên sắc lạnh, tức làm cho mình bị thải cái đầu, cũng vẫn như cũ đối Linh Tuyền trả lời lại một cách mỉa mai nói, cái gì? Tốt! Tốt! Tốt! Tiêu Huân Nhi ngươi này tiện nhân! Đây là ngươi tự tìm, nghe xong Tiêu Huân Nhi lời nói, Linh Tuyền nháy mắt rơi vào nổi giận. Hắn không lưng nhéo Tiêu Huân Nhi tóc đen tóc dài đem nàng theo trên mặt đất bước lên, sau đó thô bạo tha kéo kéo xuống một bên không bên trên, đem nàng thôi ngã xuống đất, bắt đầu điên cuồng mà xé rách quần áo trên người nàng, đem Tiêu Huân Nhi trên người món đó thanh nhã án mây sườn xám phá tan thành từng mảnh, suy, giống ngươi như vậy vô dụng người ra. Cũng chỉ biết dùng loại này ti tiện thủ đoạn thôi, Tiêu Huân Nhi tuyết trắng làn da mảng lớn bại lộ. Hai cái trắng noãn hoàng mỹ mượt mà ngọc nhũ cũng không giữ lại chút nào được phóng thích ra, giống là hơi lộ ra sừng nhọn măng mùa xuân, lôi cuốn thiếu nữ sâu kín mùi thơm cơ thể, làm người ta đối này hai tòa cao ngất vú thèm nhỏ nước dãi. Nhưng tức làm cho như vậy, Tiêu Huân Nhi cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tiếp tục cười lạnh trào phúng Linh Tuyền, này vẫn không thể cho ngươi khuất phục phải không? Vậy hãy để cho ngươi này đầu chó mẹ gặp càng nhiều thống khổ và khuất nhục a. Linh Tuyền nhìn Tiêu Huân Nhi từng khúc bại lộ xuân quang, trong mắt sớm đã hiện đầy tham lam tà dục, hô hấp cũng ồ ồ lên, nhưng mà nghe Tiêu Huân Nhi không thèm để ý chút nào châm chọc khiêu khích, tựa như vô số dao nhỏ cắm ở ngực của hắn vậy, làm Linh Tuyền cảm giác chính mình đối với thiếu nữ làm nhục đều giống như chính là tôm tép nhãi nhép vậy buồn cười, bụng lập tức dấy lên bốc lên lửa giận, giơ tay lên đến, hướng về Tiêu Huân Nhi gương mặt xinh đẹp chính là hung hăng một cái tát đi xuống. Ba. Tiêu Huân Nhi kia trương hoàng mỹ không tì vết thanh nhã khuôn mặt thượng chỉ một thoáng xuất hiện cái đỏ tươi chưởng ấn, Linh Tuyền này trùng trùng điệp điệp một cái tát quất được nàng răng nanh đều rung động, khóe miệng một bên màu đỏ trở nên càng thêm tiên diễm. Ngay sau đó, Linh Tuyền nhe răng cười đem Tiêu Huân Nhi tiết khố cũng cấp tê lôi kéo, dùng sức kéo, đem thiếu nữ trân quý tư mật vùng cũng toàn bộ bộc lộ ra đến, mỹ diệu xuân quang thu hết vào mắt. Linh Tuyền triều tư mộ nghĩ Tiêu Huân Nhi hoàng mỹ đồng thể cuối cùng toàn bộ bị hắn nhìn cái tinh quang, ha ha, đây là Huân Nhi tiểu huyệt nha, thật sự là xinh đẹp nhan sắc a. Linh Tuyền cúi người tử, cười dâm đem đầu tới gần đến Tiêu Huân Nhi giữa hai chân, vô cùng gần khoảng cách quan sát tiểu huyệt của nàng. Tiêu Huân Nhi phần mu cực bởi vì xinh đẹp, hai miếng cố lấy thịt thịt môi mật giống dãy núi đang lúc phập phồng núi non, bao bọc bảo hộ thiếu nữ nơi riêng tư. Chỉ lộ ra trung gian đạo kia hẹp dài khe thịt. Nhìn thấy như thế cảnh đẹp, Linh Tuyền không dùng nghĩ cũng biết, Tiêu Huân Nhi tiểu huyệt tuyệt đối là khó gặp cực phẩm danh khí, điệp khẳng định phi thường thích, tiện nhân, khiến cho ngươi mạnh khỏe tốt nhấm nháp hạ trở thành nữ nhân khoái hoạt a. Chỉ là nhìn Tiêu Huân Nhi trần truồng, Linh Tuyền đã hưng phấn cả người run rẩy dữ dội, không kịp chờ đợi đem chính mình sưng được khó chịu đại côn thịt theo đũng quần móc đi ra, này đồ vật dưới hông khủng bố nhỏ. Làm Tiêu Huân Nhi lập tức đồng tử đột nhiên lui, thân thể mềm mại không dễ dàng phát giác rung nhẹ nhẹ dưới, lập tức lại hung hăng cắn chặt ngân nha, trên mặt viết đầy đối Linh Tuyền vẻ chán ghét. Bất quá Tiêu Huân Nhi toát ra chợt lóe lên hoảng sợ cũng không có tránh được Linh Tuyền ánh mắt, hắn cười gằn cười, chính mình côn thịt nhưng là bị Phượng Thanh Nhi dùng bí pháp cường hóa quá, chừng nhị, 30cm dài, cánh tay phẩm chất hung khí cấp bậc cự vật. Nói vậy trực tiếp đâm vào Tiêu Huân Nhi kia xử nữ huyệt bên trong, sẽ làm nàng kêu thảm thiết được trực tiếp thích đến thăng thiên đi thôi. Nghĩ đến đây, Linh Tuyền càng thêm hưng phấn cả người sợ run, hắn thẳng lên eo đến, làm dưới hông chi hung khí hết sức dâng trào đứng thẳng, Sau đó dữ tợn cười bắt lấy Tiêu Huân Nhi tuyết trắng thon dài chân ngọc, không thấy của nàng kịch liệt phản kháng cùng đạp đá giãy giụa, đem nàng thân thể mềm mại vô tình kéo đến trước người của mình, liền cả Tiêu Huân Nhi trên chân nhỏ mặc hai cái màu xanh nhạt cao gót giày săn đan đều ở đây phản kháng trung đánh rơi trên mặt đất. Huân Nhi, ngươi xử nữ, ta liền không khách khí nhận. Linh Tuyền cười dâm ôm chặt lấy Tiêu Huân Nhi hai đầu chân ngọc gánh tại trên vai, dùng đầu vai đỉnh lấy của nàng đầu gối, làm cho Tiêu Huân Nhi bị bắt trương khai hai chân, chuẩn bị nghênh tiếp thiếu nữ hướng nữ nhân chuyển biến phá thân thời khắc. Nhưng dù vậy, Tiêu Huân Nhi vẫn nhanh cắn chặt răng trắng quay đầu đi chỗ khác, không muốn tại Linh Tuyền trước mặt lộ ra khiếp đảm chút nào, chính là tại nội tâm trung vô lệ khóc thúc thích nói, Tiêu Viêm ca ca. Thực xin lỗi. Huân Nhi xử nữ. Không thể lưu cho ngươi, phốc thử. Dữ tợn khủng bố đại côn thịt đem Tiêu Huân Nhi khe thịt hai một bên chống đỡ, không chút lưu tình trực tiếp đâm vào nàng mềm mại mật huyệt, to lớn quy đầu chen ép tới Tiêu Huân Nhi bụng đều hơi hơi phồng lên, xử nữ hoa kính giống như phát ra gào thét vậy thành trong trở nên đỏ tươi một mảnh, màng trinh không có bất kỳ chống cự lực ngay tại Linh Tuyền đại côn thịt thô bạo cắm vào hạ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành nhiều điểm lạc hồng. Kịch liệt phá thân cùng khoan tường khuếch trương chi đau đớn đồng thời đánh úp về phía Tiêu Huân Nhi toàn thân thần kinh, làm nàng lập tức trừng vành mắt muốn nứt, 10 căn ngón chân đều gấp khúc co rút, phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết tiếng, a a a a a a a a a, tiện nhân. Sướng hay không, à? Vừa mới không phải thực có thể nói sao? Kêu nửa đại thanh điểm a, Tiêu Huân Nhi kêu thảm thiết giống như nhất tề cương cường xuân dược vậy làm Linh Tuyền cả người thư sướng tới cực điểm. Tùy ý đạp hư lăng nhục ngày thường cao cao tại thượng, kinh thường chính mình cổ tộc nữ thần, cũng vô tình cướp đi của nàng xử nữ, làm cho Linh Tuyền cảm nhận được tinh thần thượng vô cao hơn triều khoái cảm, càng thêm kêu gào dùng ngôn ngữ dâm nhục bị dưới hông siêu đại côn thịt chọc vào cả người co rút, đôi mắt suýt trắng giả Tiêu Huân Nhi, phần eo cũng bắt đầu càng thêm kịch liệt lay động lên, tiểu huyệt giống như muốn bị xé nứt vậy thống khổ xâm nhập Tiêu Huân Nhi toàn thân, của nàng hoàng mỹ khuôn mặt hơi hơi trắng bệch. Đôi môi miệng nhỏ cũng không tự chủ mở ra trầm mặc im lặng, hai cái con ngươi đều hoảng hốt co lại thành điểm đen nhỏ, giống mất đi linh hồn rối gỗ vậy. Linh Tuyền côn thịt đã vô tình cắm đến Tiêu Huân Nhi hoa tâm chỗ sâu nhất, to lớn đại quy đầu áp bách non mềm cổ tử cung. Đối với một giây trước vẫn là hoa cúc khuê nữ Tiêu Huân Nhi tới nói, đây không thể nghi ngờ là loại thống khổ cực độ tra tấn cùng nhục nhã, túng làm cho lấy Tiêu Huân Nhi kiên cường. Cũng để cho vẻ đẹp của nàng một chảy ra khuất nhục hai hàng trong suốt nước mắt, mà Linh Tuyền kịch liệt quất cắm càng thêm liên hồi Tiêu Huân Nhi thống khổ, dưới hông hung khí 3333, mãnh liệt va chạm động thịt của nàng, Linh Tuyền cũng lấy áp bách thức tư thế không lưng nghiêng về trước thân thể, nắm Tiêu Huân Nhi hai chân nhe răng cười mãnh làm dữ tợn khủng bố côn thịt có thể tại mỗi lần quất cắm đều không trở ngại chút nào cắm thẳng vào rốt cuộc, va chạm Tiêu Huân Nhi cổ tử cung. Như vậy ký có thể toàn phương diện hưởng thụ Tiêu Huân Nhi cực phẩm danh khí tiểu huyệt, có thể cho nàng mang đến tối cực hạn thống khổ, làm nàng bởi vì mình bình thường cao ngạo lạnh lùng cùng vừa mới châm chọc khiêu khích trả giá đại giá trị. Kịch liệt cường bạo giao hợp làm Tiêu Huân Nhi bộ ngực cũng kịch liệt bật lên đến, Linh Tuyền thấy thế cười dâm đưa ra ma chưởng, bắt lấy Tiêu Huân Nhi mỹ nhũ tùy ý xoa lấy, năm ngón tay dùng sức đến cơ hồ hãm sâu tiếng nàng no đủ dưỡng trạng bộ ngực sữa. Tuyết trắng nhũ thịt đều bị chen ép tới hướng đốt ngón tay hai một bên hơi hơi nhô ra. Sau đó, Tiêu Huân Nhi vú bị Linh Tuyền chậm rãi xoay tròn xoa lấy, vuốt ve thành các loại tình dục hình dạng, nhưng nàng đã bị Linh Tuyền địch được nói không ra lời đến, chỉ là nhẫn nại hạ thân kịch liệt đau đớn cũng đủ để làm nàng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, càng vô hạ cố cập khác, chỉ có thể mặc cho Linh Tuyền đạp hư vẻ đẹp của mình nhũ. Huân Nhi vú sữa xúc cảm thật tuyệt a. Còn không có bị Tiêu Viêm sờ qua a. Xinh đẹp như vậy bộ ngực không tốt hảo ngoạn ngoạn thật sự là đáng tiếc đâu. Linh Tuyền đột nhiên thả chậm đút vào tốc độ, vẻ mặt cười dâm nói, lại dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt Tiêu Huân Nhi trên ngực anh đào nhô ra dùng sức lạp xả, lại buông ra, mặc kệ này giàu có co giãn qua lại nhảy lên, hài hước đùa bỡn, làm Tiêu Huân Nhi xấu hổ giận dữ cắn chặt răng, đối Linh Tuyền nổi giận mắng, hỗn đản, Linh Tuyền ngươi. Ngươi không chết tử tế được, Linh Tuyền nghe Tiêu Huân Nhi chửi bậy chính là cười gằn cười, trong mắt đen nhánh chỗ sâu lộ ra hung ác hàn quang, trước rút ra côn thịt, đem thân thể của nàng tử lật tới, đùa nghịch thành quỳ nằm sấp từ phía sau tiến vào tư thế. Sau đó Linh Tuyền tay trái chặt chẽ khống chế được Tiêu Huân Nhi hai tay cổ tay, vô cùng độ nhục nhã động tác, ông Tiêu Huân Nhi liễu eo khiến nàng bị bắt tứ chi nằm sấp, chân trái quỳ một chân trên đất, chân phải nâng lên nhảy qua về phía trước phương, hung hăng dẫm ở Tiêu Huân Nhi gò má trái phải chà đạp, làm nàng mặt tròn cùng sàn thân mật tiếp xúc ma sát, lại đỡ lấy chính mình đại côn thịt, hướng về Tiêu Huân Nhi lỗ thịt như công thành chù y vậy hung hăng cắm vào đi vào, lại kịch liệt mãnh địch lên. A a a a. A a a a. Tiêu Huân Nhi đau đến nhịn không được kêu thảm thiết, còn đối với ở Linh Tuyền tới nói là như nghe thấy thiên âm, càng thêm hung ác nghe răng cười lên. Nhìn chính mình trong lòng khát khao đã lâu tâm trung nữ thần bị thải mình ở dưới chân giống đầu loại chó cái kêu thảm thiết bộ dáng, làm Linh Tuyền như phát cuồng đỉnh eo, càng thêm cuồng bạo tiến hành quất cắm, ba ba ba ba. Liên hoàn va chạm thẳng làm được Tiêu Huân Nhi hai bên kiều đồn đều kịch liệt lay động, hoàng mỹ lung linh thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy run run, hai mắt hết sức về phía thượng lật lên, như là tùy thời cũng bị Linh Tuyền làm được thất thần đi qua. Cho ta hảo hảo mà vứt bỏ a ngươi này đầu đáng chết chó mẹ. Linh Tuyền hô hấp ồ ồ rống giận, dưới hông nóng cháy hung khí điên cuồng mà va chạm, tại Tiêu Huân Nhi chặt chẽ lỗ thịt bên trong tiếng tiếng lui lui, thật lớn dân trào côn thịt đều đã sưng đắc tượng cắm ở Tiêu Huân Nhi âm đạo bên trong không thể bạc ra, âm đạo nội sở hữu điểm mẫn cảm đều bị đại côn thịt đầy đủ kích thích, vô hạn thứ khuếch trương chen ép của nàng khoan tường, làm Tiêu Huân Nhi cảm giác chính mình quả thực cũng bị làm được thần trí không rõ. Hoàn toàn bị lạc đi qua, a a a a, a a, a a a. Ửng hồng xuân sắc lan tràn đến Tiêu Huân Nhi gương mặt bên trên, Linh Tuyền nam căn đầy đủ đưa cho nàng lấy sinh lý thượng thật lớn thỏa mãn, tích xúc mười mấy năm tấm thân xử nữ tại trong khoảnh khắc bạo phát ra tối mãnh liệt cao trào. Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại giống đầu thoát thủy cá tươi vậy kịch liệt co rút, nàng bị côn thịt kịch liệt quất cắm tiểu huyệt mạnh mẽ bắt đầu phun ra lượng lớn trong suốt mật thủy. Đồng thời cũng phát ra bị làm đến tuyệt đỉnh cao trào kêu thảm thiết thanh âm, a a a a a a a a a. Tiêu Huân Nhi mắt đẹp trừng trừng, đồng mắt đều đã hướng lên lật tới cực hạn, cái lưỡi phun ra, kêu thảm thiết tiến đến cuối cùng nhưng lại xen lẫn nhẹ nhẹ quyến rũ cùng thỏa mãn ý, làm Linh Tuyền hắc hắc cười dâm, nâng lên chân, níu lại Huân Nhi tóc đen đem nàng thất thần gương mặt xả đến mặt của mình trước, như thế, bị làm đến cảm thấy sảng. Thật sự là đầu dâm tiện hạ lưu chó mẹ. Linh Tuyền thống khoái mà nhục nhã hoàng về sau, đem thất thần Tiêu Huân Nhi tùy ý đá đến một bên, sau đó cưỡi ở thân thể của nàng bên trên, đem chính mình trên quy đầu còn sót lại tinh dịch dùng ngón tay xóa bỏ, toàn bộ vẻ loạn tại của nàng không rảnh khuôn mặt bên trên, Huân Nhi, ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi, khai phá ngươi nô tính, cho ngươi cam nguyện biến thành của ta trung thực chó mẹ, vĩnh viễn cũng rời không được của ta côn thịt. Linh Tuyền nhẹ nhàng nâng lên Tiêu Huân Nhi mặt tròn. Ôn nhu nói với nàng, sau cùng lại trở nên đầy mặt dữ tợn, lộ vẻ vẻ dâm tà. Hôm sau, Tiêu Huân Nhi theo phòng ngủ của mình nội tỉnh lại, giống như là cảm thấy hốt nếu như đến đầu đau đớn vậy lập tức đỡ trán của mình đầu, nghi ngờ nhắm mắt nhíu mày rù rì nói, như thế. Sao lại thế này? Đầu cùng thân thể đều cảm giác cả người đau đớn, nàng cắn răng theo trên giường, lão đảo đi hướng thính bên trong, giống như quên mất mổ một chút trí nhớ. Vô luận cố gắng thế nào đều hồi nhớ không nổi đến, làm Tiêu Huân Nhi cảm giác thật là kỳ quái, căn bản không biết, chính mình thân xử nữ đã bị nhân hung hăng đã đoạt đi. Nàng xoay liễu eo, mại tao nhã khoảng tiền bước đi vào thính trong phòng, mà Linh Tuyền chính cung kính đứng ở bàn tròn giữ, vẻ mặt mỉm cười nhìn chân thành đi đến Tiêu Huân Nhi. Nguyên bản, kia ngày thường hẳn là bạch y tỳ nữ vị trí, nhưng quỷ dị là, Tiêu Huân Nhi lại không thể không biết kỳ quái, tiểu thư. Hôm nay bữa sáng chuẩn bị xong, thỉnh dùng bữa a. Linh Tuyền cười cười, bàn tròn thượng bày đầy phong phú đồ ăn, Tiêu Huân Nhi ân tiếng xem như đáp lại, sau đó ưu nhã ngồi ngay ngắn đến trên ghế dựa. Hôm nay bữa sáng món chính là tinh dịch cháo, thỉnh tiểu thư hưởng dụng. Linh Tuyền theo bàn tròn thượng bưng đến tràn đầy một chén niêm trù màu trắng cháo trạng vật, ý vị thâm trường cười đem nó trưng bày tại Tiêu Huân Nhi trước mặt, nóng hầm hập, vẫn còn phát ra tinh dịch nồng đậm mùi hôi thối. Nhưng Tiêu Huân Nhi lại tựa như không có ngửi được giống nhau, chính là có chút chờ mong cầm lấy thì theo bên trong yểu ra một ngụm, phóng tới trong miệng nhấm nháp, ân. Hôm nay tinh dịch cháo làm được ăn rất ngon, Tiêu Huân Nhi lông mày nhẹ giơ lên, như là hưởng dụng đến cái gì mỹ vị vậy tán thưởng nói, sau đó lại vội vàng yểu ra một ngụm, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp lên, nhìn bị thôi miên Tiêu Huân Nhi nóng bỏng ăn chính mình mới vừa từ lỗ tiểu bắn đi ra nóng bỏng tinh dịch, khóe miệng còn dính vài tia trắng đục chất lỏng, Linh Tuyền nội tâm điên cuồng cười trộm, cho thấy lại như cũ cung kính nói với nàng, tiểu thư yêu thích là tốt rồi. Phượng Thanh Nhi hao phí căn nguyên máu huyết tại Tiêu Huân Nhi bên trong thân thể sở trồng cấm chế hiệu quả một trong, đó là tuyển chọn tính lau đi của nàng bộ phận trí nhớ, cũng đối tiềm thức tiến hành thao tác cùng sửa đổi. Bất quá Tiêu Huân Nhi bản thân cũng là đấu thánh thực lực, lại cổ tộc ngàn năm đến huyết mạch tinh khiết nhất thiên tài tuyệt thế, cho nên cấm chế hiệu quả tại Tiêu Huân Nhi trên người chỉ có buổi sáng có hiệu lực, đợi cho dưới ngọ cùng buổi tối, nàng lại khôi phục thành nguyên lai chính mình, nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hơn nữa cấm chế chỉ có thể duy trì mấy ngày mà thôi, nếu không có thể đem Tiêu Huân Nhi dạy dỗ thành công, như vậy chờ đợi Linh Tuyền kết cục. Chính là tại Tiêu Huân Nhi cùng cổ tộc dưới cơn thịnh nộ hôi phi yên diệt, bất quá đối với Linh Tuyền tới nói, có thể đối Tiêu Huân Nhi tùy ý lăng nhục tiết ngoạn cũng đã là chết cũng không tiếc, hiện tại, cũng chỉ là nhìn nàng tại chính mình dưới hông biến thành đê tiện nhất chó mẹ, thật tốt chơi nhiều mấy lần thôi. Ngay tại Linh Tuyền dâm tà ý nghĩ kỳ quái khi, Tiêu Huân Nhi đã đem bát tinh dịch cháo toàn bộ uống lên sạch sẽ, còn có một chút chưa thỏa mãn dục vọng chật chật miệng nhỏ. Giống như còn không có ăn đủ bộ dạng, tiểu thư, còn muốn ăn tinh dịch cháo lời nói, này còn có nga. Tiêu Huân Nhi tò mò quay đầu đi, chỉ thấy Linh Tuyền đứng ở mặt của nàng trước, trực tiếp ở trước mặt nàng bỏ đi quần, lộ ra hạ thân kia căng thô to dữ tợn đen thui đồ vật, sau đó vẻ mặt cười dâm nhìn nàng, côn thịt vừa vặn liền đổi đến Tiêu Huân Nhi trước miệng. Chẳng biết tại sao, Tiêu Huân Nhi nhìn đến Linh Tuyền kia căng dưới hông cự vật khi nhưng lại không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Phản phất là chính mình thập phần khác cầu đồ vật vậy, vững vàng hấp dẫn tầm mắt của nàng. Tiêu Huân Nhi theo bản năng đưa ra trắng nõn non mềm tay nhỏ, cầm Linh Tuyền thô to côn thịt, sau đó ráng nhích tới gần, phản phất có cái gì ý chí đang khống chế của nàng động tác vậy, không tự chủ từ nhỏ trong miệng hộc ra tiểu hương lưỡi, hướng về to lớn quy đầu liếm láp, sau đó Tiêu Huân Nhi tay trái cũng cùng nhẹ nhàng nâng lên, cầm Linh Tuyền hòn giái, ôm nhu tiến hành xoa lấy, đúng. Huân Nhi chậm rãi, ôm nhu liếm nga, rất nhanh liền sẽ có người yêu nhất tinh dịch đi ra. Linh Tuyền cười dâm cúi đầu nhìn Tiêu Huân Nhi, đối với nàng khích lệ nói. Tiêu Huân Nhi nghe xong Linh Tuyền lời nói, trên mặt không khỏi nhanh chóng phàn khởi hai xóa sạch ửng đỏ, lại cảm nhận trên đầu phương ẩn ẩn đầu đến trêu tức tầm mắt, tựa như mình ở làm cái gì buồn cười lại đê tiện chuyện tình vậy, làm Tiêu Huân Nhi không khỏi nghi ngờ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Linh Tuyền. Nhưng trên miệng động tác cũng là không có đình chỉ, vẫn tự nhiên liếm lấy Linh Tuyền quy đầu, nga nga nga. Thật sự là phó không sai biểu tình a. Linh Tuyền như là tâm bị đánh trúng vậy kích động không thôi, bỗng nhiên cả người rung động lên, theo hắn thị giác cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Huân Nhi chính đưa ra hương trợt cái lưỡi, qua lại cấp chính mình liếm lấy dương vật màu gà, mà nàng kia không rảnh thanh nhã khuôn mặt thượng lông mày nhíu lại. Hai cái trong mắt đẹp lộ ra nghĩ hoặc không hiểu ý, giống như cấp chính mình liếm dương vật là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm Linh Tuyền có loại đã đem Tiêu Huân Nhi thuần hóa trở thành chó mẹ cảm giác thành tựu. Huân Nhi tiếp hảo, ngươi hoan hỷ nhất vui mừng tinh dịch, muốn đi ra nha. Linh Tuyền hắc hắc cười nhắc nhở thanh âm, sau đó duỗi tay ấn chặt Tiêu Huân Nhi đầu, đem côn thịt cắm thẳng vào đến cổ họng của nàng chỗ sâu. Bị nghẹn Tiêu Huân Nhi lập tức nhíu chặt khởi lông mày, ô ô. Thôi tán Linh Tuyền đùi, Huân Nhi, nhẫn nại hạ thật tốt ngậm, lập tức liền muốn đi ra. Linh Tuyền bất mãn nói, Tiêu Huân Nhi nghe xong đành phải nhắm mắt cố gắng nhẫn nại bị thâm hầu thống khổ, lập tức ít hầu truyền đến một trận xì xì phúng dũng thanh âm, đại cổ nóng bỏng tinh dịch theo Linh Tuyền côn thịt bắn ra, trực tiếp theo Tiêu Huân Nhi thực quản chảy vào của nàng dạ dày bên trong đi, cô lỗ. Cô lỗ. Tiêu Huân Nhi cố gắng nuốt theo Linh Tuyền côn thịt bắn đi ra tinh dịch cháo, nhưng của nàng anh đào miệng nhỏ hiển nhiên không tha cho Linh Tuyền kia cự căng khủng bố phóng ra lượng, không ít trắng đục chất lỏng thể suy suy theo khóe miệng của nàng tràn chảy ra, có chút lãng phí tích rơi vào sàn bên trên, làm Tiêu Huân Nhi đôi mắt trung đều là nổi lên vẻ đáng tiếc. Linh Tuyền tại Tiêu Huân Nhi trong miệng sung sướng thâm hầu miệng bạo sau, nhìn nhìn sàn thượng tiểu thang tinh dịch, lập tức nhăn lại lông mày. Trên mặt lộ ra biểu tình không vui, sừng sộ lên đến đối Tiêu Huân Nhi quát lớn, Huân Nhi, lãng phí lương thực phải không đối, những cái này tinh dịch cháo đều vậy, biết nên làm như thế nào sao? Tiêu Huân Nhi nghe xong Linh Tuyền lời nói đầu tiên là ngẩn người, sau đó hoàng mỹ tinh xảo gương mặt thượng bỗng nhiên vẻ mặt hoảng hốt, mắt đẹp trung con ngươi cũng ảm đạm xuống, dưới bụng phương hoa hồng đen cấm chế phát ra hơi hơi ánh sáng, lập tức Tiêu Huân Nhi mới lại lần nữa đổi thành thần thái, vâng, lãng phí tinh dịch phải không đúng. Huân Nhi đáng chết, Tiêu Huân Nhi cúi đầu chủ động nhận sai, trên mặt tràn đầy xấu hổ không chịu nổi biểu tình, nàng lập tức rời đi ghế dựa nằm xuống thân đi, thật cao mân mê mông. Giống con chó vậy quỳ trên đất đưa ra cái lưỡi, hướng về sàn thượng tinh dịch liếm láp, bú. Bú. Đem chúng nó từ từ ăn tiếng bụng của mình. Đúng vậy, tinh dịch là không thể lãng phí, Huân Nhi biết không? Linh Tuyền như trước nghiêm nghị nói, không khách khí giơ chân lên đến, hung hăng dẫm nát Tiêu Huân Nhi trên đầu, làm nàng hạ hé mở hai má đều dán sát vào sàn, thập phần khoái ý lăng nhục nàng, mà Tiêu Huân Nhi còn phải càng không ngừng liếm lấy miệng một bên tinh dịch. Lập tức biểu tình khó chịu nhăn lại lông mày, đóng mở mắt đối Linh Tuyền thành thẩn nhận sai nói, vâng. Huân Nhi về sau không dám, khó khăn ăn hết sạch sàn thượng tinh dịch về sau, Linh Tuyền buông ra chân, Tiêu Huân Nhi này mới dám quỳ gối ngồi chồm hổm tại mặt đất bên trên, vẫn là đầy mặt xấu hổ buông xuống trán, tựa như chờ Linh Tuyền xử lý. Rõ ràng mình là thân phận tôn quý của tộc Thiên Kim Chi Nữ, nhưng Tiêu Huân Nhi trong não lại phản phất có ý chí tại nói cho nàng. Chính mình lý nên như vậy ngồi chồm hổm tại Linh Tuyền dưới hông, ân, nên nhận lấy tiểu, tiếp xong nước tiểu sau tiểu thư còn muốn đi tu luyện. Linh Tuyền ngồi ở trên ghế dựa mở ra hai chân, mỉm cười đối Tiêu Huân Nhi nói. Tiêu Huân Nhi sau khi nghe đỏ mặt cẩu đi đi vào Linh Tuyền dưới hông, khẽ ngẩng đầu trương khai chính mình miệng nhỏ, lập tức kích tí tách màu vàng nhạt nước tiểu theo Linh Tuyền lỗ tiểu phun ra đến, hắn cười dâm dùng tay khống chế. Làm bàn quan nước tiểu toàn bộ bắn vào Tiêu Huân Nhi miệng bên trong, cô lỗ lỗ. Cô lỗ lỗ, Tiêu Huân Nhi kích thích yết hầu, sắc mặt đỏ thắm uống Linh Tuyền nước tiểu, nàng rõ ràng nội tâm trung rõ ràng nhận lấy nước tiểu chính là tương đương bình thường chuyện tình, lại không từ tới cảm thấy vẻ xấu hổ. Tiêu Huân Nhi năm ngón tay mở ra, song chưởng chống đỡ ở trước người, thon dài chân ngọc lấy khai em mờ tư thế hướng hai vừa mở ra, cậu ngồi ở trên đất. Tư thế cực bởi vì cảm thấy thẹn, nhìn xem Linh Tuyền tâm lý khoái cảm đạt tới đỉnh phong, cực kỳ hưng phấn. Sau cùng, Linh Tuyền khoái trá phóng hoàng bàn quan nước tiểu, trung lên chính mình côn thịt, cố ý đem còn sót lại nước tiểu tích lắc tại Tiêu Huân Nhi mặt tròn bên trên, biến thành sắc mặt nàng thẹn thùng, sau đó khép lại miệng nhỏ, đem trong miệng mặt xúc đại phao nước tiểu toàn bộ uống vào. Tốt lắm, Huân Nhi tiểu thư là thời điểm đi tu luyện đâu. Linh Tuyền theo trên ghế dựa đứng lên, cung kính không lưng bắt đầu thu thập bàn tròn thượng khí cụ, vừa uống xong nước tiểu Tiêu Huân Nhi cũng giống không có việc gì nhân vậy đứng lên, gật đầu ân một tiếng, sau đó bắt đầu cởi áo nới dây lưng, đem áo quần trên người mình bao gồm giày cao gót cởi được không còn một mảnh, trần trụi mạn diệu hoàng mỹ tuyết trắng quả thể, liền trực tiếp đi ra tu luyện của mình căn phòng, tại bên ngoài dưới ánh mặt trời ngồi xuống, vận công thổ nạp lên. Nếu có người đi qua Tiêu Huân Nhi phòng nhỏ, sẽ kinh ngạc thấy thiếu nữ cổ kia da như mỡ đông vậy hoàng mỹ đồng thể, trước ngực đỏ hồng hai điểm hơi hơi nhô ra, dưỡng trạng bộ ngực sữa no đủ mà mượt mà, giống tôn tự nhiên tạo hình ngọc bộ dạng vậy tại ngoài phòng ngồi xuống, không thèm để ý chút nào chính mình mê người thân thể mềm mại hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài. Linh Tuyền nhìn bên ngoài tu luyện thổ nạp, bừng tỉnh tựa thiên tiên thiếu nữ, khóe miệng lộ ra dâm tà nụ cười. Linh Tuyền. Ngươi cái biến thái hỗn đản. A. Tiêu Huân Nhi xấu hổ giận dữ đến cực điểm tức miệng mắng to, ngày xưa phong độ cùng tao nhã đã toàn bộ tiêu tán, mà phía sau người lại vẻ mặt dâm tà cười, không thèm để ý chút nào thiếu nữ thô bỉ chửi rủa. Linh Tuyền ôm Tiêu Huân Nhi liễu eo, tay kia thì xoa lấy trước ngực nàng cứng chắc mỹ nhũ, không ngừng đỉnh eo mảnh địch tên của nàng khí lỗ thịt, ba, điên cuồng va chạm. Mỗi lần đều cắm thẳng vào rốt cuộc, hung hăng va chạm Tiêu Huân Nhi mẫn cảm cổ tử cung, vội vã khiến nàng thân thể mềm mại co rút, tức giận mắng âm thanh hơi ngừng. Đêm xuống, đương cấm chế hiệu quả lui tán, trí nhớ khôi phục bình thường Tiêu Huân Nhi tự nhiên cũng nhớ tới buổi sáng bị Linh Tuyền dụ dỗ ăn lượng lớn tinh dịch cùng vì hắn, nhận lấy nước tiểu chuyện tình, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi, lại phát hiện mình bị hắn ôm tại trong ngực, như giả thú tiến hành điên cùng giao cấu. Vì thế Tiêu Huân Nhi liền tức giận đến cực điểm, theo bản năng mở miệng tức giận mắng đi ra, hắc, Huân Nhi, tinh dịch của ta ăn thật ngon a. Buổi sáng thời điểm ngươi nhưng là cô lỗ, liền toàn bộ ăn hết sạch rồi nha. Linh Tuyền cười xấu xa trêu chọc nhục nhã nói, làm Tiêu Huân Nhi càng thêm xấu hổ giận dữ mặt đỏ lên, tại Linh Tuyền trong lòng liều mạng giãy giụa, nhưng bị trồng cấm chế nàng hoàn toàn không cách nào thoát khỏi Linh Tuyền kiềm chế, chỉ có thể không ngừng bị hắn dưới hông đại côn thịt điên cuồng quất cắm tiểu huyệt. Huân Nhi thật không ngoan nga, đây chính là có thể để cho ngươi mạnh khỏe tốt thỏa mãn đại côn thịt a. Linh Tuyền hắc hắc cười dâm một tiếng, lập tức ôm sát Tiêu Huân Nhi liễu eo, mạnh mẽ vừa dùng lực đỉnh eo, thật lớn hung khí giống như là muốn đem Tiêu Huân Nhi phía dưới quán xuyên vậy hung hăng thống hướng sâu đậm chỗ, đem bụng của nàng đều đính đến hơi hơi cố lấy gò đất. A a a. Tiêu Huân Nhi bị Linh Tuyền kinh khủng này đỉnh đầu đính đến mắt đẹp trừng trừng, ngẩng đầu cắn chặt ngân nha, cả người run rẩy kịch liệt. Linh Tuyền thấy thế lộ ra nhe răng cười, hai tay giữ Huân Nhi hai đầu tay trắng sau này số chết túng đi, làm to lớn quy đầu càng thêm gian nan tiến thêm Tiêu Huân Nhi hoa kính chỗ sâu, cần phải đâm vào tử cung của nàng. A a a a a. Dừng tay, túng làm cho lấy Tiêu Huân Nhi kiên nhẫn tính cách, đều bị hành hạ đến sắc mặt trắng bệch, lúc này cũng chỉ được nhanh nhíu mày, cực khó xử thụ đau khổ cầu xin tha thứ. Linh Tuyền nghe xong cười hắc hắc. Sau đó mới buông ra Tiêu Huân Nhi cánh tay, làm côn thịt theo Tiêu Huân Nhi hoa kính chỗ sâu lui đi ra. Tiêu Huân Nhi mới từ cơ hồ làm dạ dày run rẩy thống khổ trung hồi phục, nàng chưa kịp thở gấp hai cái, Linh Tuyền liền đột nhiên từ sau đem nàng đẩy về phía trước đi, làm vội vàng không kịp chuẩn bị Huân Nhi đổ thành tứ chi nằm sấp từ phía sau tiến vào tư thế. Sau đó Linh Tuyền hắc hắc cười dâm thẳng eo ngồi chồm hổm đến Tiêu Huân Nhi bờ mông phía sau, thân tay nắm chặt của nàng hai bên tuyết trắng kiều đồn. Đại lực vuốt ve, dưới hông thô to hung khí cũng đưa vào Tiêu Huân Nhi giữa đùi ma sát lên. Huân Nhi, ta sẽ đem ngươi chậm rãi dạy dỗ thành của ta chó mẹ, cho ngươi về sau đều chỉ có thể nhớ kỹ của ta côn thịt. Linh Tuyền hung hăng nhe răng cười phát thề, tay trái đưa về phía tiến đến, bắt lấy Tiêu Huân Nhi sâu xanh thẳm sắc cùng eo tóc dài sau này túm đi, vội vã làm cho Huân Nhi đau đến cắn răng ngẩng đầu, răng nanh đều rung nhịn không được đau đớn kêu thanh âm. Sau đó danh khí tiểu huyệt lại bị Linh Tuyền đại côn thịt hung hăng xâm phạm đi vào, thập phần kịch liệt mãnh làm lên. Mà lần này, Linh Tuyền quất cắm độ mạnh yếu đắn đo được vừa đúng, mỗi lần va chạm cũng làm cho quy đầu chỉ nhẹ nhàng va chạm vào Huân Nhi mẫn cảm tử cung gáy liền nhanh chóng rời đi, làm nàng khang nội lỗ thịt đã bị kích thích mạnh mẽ dồn dập co rút lại, lại theo quy đầu rời đi mà hư không xa cách ra, tiết tấu cũng biến thành chợt nhanh chợt chậm, không còn là không hề kỹ xảo bạo lực quất cắm. Thô to côn thịt không tốn sức chút nào hoàn mỹ kích thích Huân Nhi âm đạo nội sở hữu điểm mẫn cảm, làm nàng cảm giác được khó nói lên lời khác thường cảm giác, hơn nữa Linh Tuyền lỗ tiểu còn không ngừng chảy ra đạm màu hồng nhạt chất nhầy, chảy vào Huân Nhi hoa tâm bên trong, làm nàng gò má trở nên càng thêm ửng đỏ. Cái gì? Làm sao có thể? Ta thế nhưng sẽ cảm thấy thoải mái. Tiêu Huân Nhi vẻ mặt hoảng hốt nghĩ. Thắng tuyết làn da thượng dần dần nổi lên nhàn nhạt hồng phấn, tựa như phát tình vậy, no đủ duẩn trạng bộ ngực sữa bị Linh Tuyền tay phải vuốt ve thưởng thức, anh đào cũng bị đầu ngón tay nhẹ nhàng lạp xả khiêu khích, côn thịt có tiết tấu đánh sâu vào tiểu huyệt của nàng, làm Tiêu Huân Nhi không tự chủ học ra tiểu hương lưỡi, bị làm được thích đến đôi mắt đều phải hướng thượng lật lên. Linh Tuyền nội tâm cười trộm, bị Phượng Thanh Nhi dùng thuần nô bí quyết cải tạo qua đi côn thịt có phân bố thúc dục dâm dịch hiệu quả. Thích hợp nhất dùng đi đối phó Tiêu Huân Nhi như vậy thuần khiết vô cấu thanh thuần thiểu nữ, làm nàng tại chính mình dưới hông côn thịt mang tới khoái cảm hạ thoải mái đến không thể tự thoát ra được, sau cùng chậm rãi đắm chìm trong nhục dục bên trong. Như thế, Huân Nhi, bị của ta côn thịt làm được rất sảng khoái đúng hay không? Linh Tuyền níu chặt Tiêu Huân Nhi tóc đen, hắc hắc cười dâm trêu tức trêu nói, vừa bị khoái cảm kích thích cảm thấy sung sướng Tiêu Huân Nhi nghe xong Linh Tuyền nhục nhã thân thể mềm mại rung lên. Sắc mặt đỏ bừng cắn chặt răng, bác bỏ nói, Linh Tuyền, tuyệt đối là ngươi sử cái gì thủ đoạn hèn hạ, thủ đoạn hèn hạ. Ta khả cũng không có làm gì nha. Huân Nhi, liền thừa nhận ngươi mình là một dâm loạn nữ nhân a. Ngươi chính là trời sinh yêu thích nam nhân dương vật lẳng lơ, Linh Tuyền cười lạnh dễu cợt nói, dưới hông côn thịt bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm, làm Huân Nhi cố gắng nhẫn nại được làn da thượng dần dần rịn ra đổ mồ hôi. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, đến sau đến lại như ngập trời như nước thủy triều không ngừng tập kích đến, theo Tiêu Huân Nhi tiểu huyệt quấy ra trận trận tiếng nước, làm nàng cơ hồ sản đến đầu óc đều không thể tự hỏi. A a a a. Thật thoải mái. Vì sao? Côn thịt tại bên trong cắm vào. cảm thấy thật thoải mái. Tiêu Huân Nhi đôi mắt đã mê ly tới, Linh Tuyền điên cuồng mà làm tiểu huyệt của nàng, ba ba ba ba, kịch liệt va chạm hai bên tuyết trắng kiều đồn, làm Tiêu Huân Nhi vùng eo run rẩy, kìm lòng không đặn phát ra thở gấp trên rỉ âm thanh, a a a. A a a a, Linh Tuyền nghe xong Tiêu Huân Nhi quyến rũ thở gấp càng thêm thoải mái, cung thịt tại của nàng hoa kính nội sưng được lão đại, không ngừng chen ép khuếch trương Tiêu Huân Nhi vách hang, làm nàng đã sẵn đến suýt vứt bỏ rồi, dâm loạn chó mẹ. Tiếp hảo ngươi hoan hỷ nhất vui mừng tinh dịch a. Linh Tuyền đối Tiêu Huân Nhi cười nhạo nhục nhã, nóng cháy cung thịt phun ra đại cổ tinh đặc, trực tiếp toàn bộ nổ bắn ra tiếng Tiêu Huân Nhi huyệt dâm bên trong, tràn đầy, chen lấn tử cung của nàng đều không giả bộ được, chỉ có thể đáng tiếc chảy ngược ra đến. Huân Nhi, phục tùng ta đi, cho ngươi chậm rãi cảm nhận được bị làm khoái hoạt nha. Linh Tuyền nắm lên Tiêu Huân Nhi đầu, nhìn nàng thất thần cao trào khuôn mặt, như ác ma vậy nhe răng cười nói nhỏ khuyến dụ nói. Ngay tại cổ giới bên trong lặng yên phát sinh thay đổi lúc, Trung Châu gợn sóng cũng không có bình tĩnh xuống. Làm xong Tiêu Huân Nhi về sau, Phượng Thanh Nhi ánh mắt liền đưa lên đến thế lực của mình tăng lên khuếch trương bên trên, ở nơi này ngắn ngủn mấy tháng thời gian bên trong. Trừ bỏ nguyên vốn đã thất thủ Hoa Tông bên ngoài, Hoàng Tuyền Các cùng Vạn Kiếm Các đều đã tuyên thệ thần phục, gia nhập Thiên Đường đã mất, trở thành này dưới trướng thế lực, mà có Hồn tộc sau lưng chống đỡ eo, Thiên Đường đã mất thế lực khuếch trương cũng biến thành không kiêng nể gì, rất nhanh liền đem Tinh Vẫn Các nguyên lai địa bàn cũng làm của riêng, trở thành Trung Châu siêu cấp cự vô phách, mà Phượng Thanh Nhi thủ hạ trừ bỏ Hoàng Tuyền Tôn giả, Kiếm Tôn người bên ngoài. Cũng không có thiếu thèm nhỏ dãi ở kỳ mỹ mạo cùng nữ đầy tớ bán thánh lão yêu trong bóng tối gia nhập Thiên Đường đã mất, tự nhiên cũng thu rất nhiều có tu luyện tiềm lực đệ tử, tuy rằng bọn họ đại cũng là vì Thiên Đường đã mất nữ đầy tớ phúc lợi mà đến, nhưng không thể nghi ngờ là, đây đều là Thiên Đường đã mất thế lực lớn mạnh trọng yếu trụ cột lực lượng, kỷ viện chuyện tình cũng làm được hừng hực khí thế, vân vân, tiểu y tiên cùng thanh. Hoa hai vị Hoa Tông tiên tử xem như kỷ viện khai trương đại bán hạ giá nữ đầy tớ, cơ hồ mỗi ngày đều thường trú tại kỷ viện bên trong, bị vô số nam nhân đứng xếp hàng tiến hành cưỡng dâm. Kỷ viện thường xuyên chất đầy nhân, có đôi khi khách quá nhiều người, còn cần thân là dạy dỗ sư Nạp Lan Yên Nhiên kết cục đi chia sẻ một chút hầu hạ áp lực, mà có kỷ viện này tương đương khả quan thu vào, Thiên Đường đã mất các đệ tử cần công pháp đang dược vấn đề gì cũng đều bị một loạt giải quyết rồi. Về phần Mộ Thanh Loan cùng U Tuyền hai nàng, là xem như thần phục lễ vật, giao cho Hoàng Tuyền Các cùng Vạn Kiếm Các mặt cho bọn hắn tùy ý lăng nhục. A a a a a a a a, U Tuyền hai chân khai lập, bị còng ở hình tròn giữa quảng trường cái cùng bằng gỗ bên trên, chìm eo đỉnh mông, hai cánh tay cùng trán đều bị tạp tiếng cái cùng bằng gỗ bên trong không thể động đậy, Hoàng Tuyền Các cùng Vạn Kiếm các đệ tử ở sau lưng nàng đứng xếp hàng, cười dâm thay phiên đem côn thịt cắm vào nàng kia đã bị làm được sưng đỏ. Bên trong chất đầy tinh dịch tiểu huyệt, mỗi làm một lần ngay tại U Tuyền mông nhỏ cổ thượng viết thượng chính tự một khoảng, nay đã rậm rạp không đếm được, mà U Tuyền cũng là vẻ mặt hạ lưu dâm loạn si thái, bị dạy dỗ quá thân thể cực bởi vì mẫn cảm, mỗi bị côn thịt làm sẽ hưng phấn cười run rẩy hết cả người, chặt chẽ tiểu huyệt vững vàng kẹp lấy phía sau nam nhân côn thịt, giống như vắt làm vậy, đem tinh dịch của bọn hắn toàn bộ trá vào chính mình huyệt dâm bên trong. Mà Mộ Thanh Loan là xem như Hoàng Tuyền Tôn giả cùng Kiếm Tôn người thịt tiện khí, hai người một trước một sau giáp công cổ họng của nàng cùng tiểu huyệt, đối với Tinh Vẫn Các càng thêm hận thấu xương. Hoàng Tuyền Tôn giả giữ Mộ Thanh Loan song chưởng hung hăng mảnh sực nàng huyệt dâm, mà Kiếm Tôn người tắt cầm Mộ Thanh Loan đầu nhỏ, đem to dài côn thịt cắm thẳng vào rốt cuộc, sung sướng ngoạn thâm hầu, cô lỗ làm Mộ Thanh Loan khó chịu tới cực điểm, tiểu lãng lơ, ngươi kia sư tôn hiện tại khả không bảo vệ được ngươi. Đoạn thời gian trước Tinh Vẫn Các cao cao tại thượng, điên cuồng áp bức địa bàn của chúng ta, hiện tại ngươi lại luân cho chúng ta tình nô, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Hoàng Tuyền Tôn giả hài hước nói, đem đáy lòng đối Tinh Vẫn Các kích quẩn bất mãn toàn bộ phóng thích tại Mộ Thanh Loan trên người, làm nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người bị côn thịt làm đến cơ hồ muốn ngất đi, dưới bụng phương rõ ràng cố lấy gò đất, không ngừng được lật lên bạch nhãn, nhưng Phượng Thanh Nhi giả tâm xa không chỉ ở đây. Thiên Đường đã mất khuếch trương bước chân vẫn còn tiếp tục, lúc này, tại Trung Châu Thiên Bắc thành Hàn gia, gia chủ Hàn Trì mặt xám như tro tàn, như rơi xuống hầm băng gian nan ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không thượng đạo kia tử y bóng hình xinh đẹp, khóe miệng tràn đầy chua xót. Tại chung quanh hắn, Hàn gia mảng lớn kiến trúc đã tại khủng bố uy áp chế hóa thành hư không, biến thành một đống rách nát phế tích, mà Hàn gia vài vị thực lực mạnh mẽ cung phụng trưởng lão còn chưa từng thấy đến bầu trời đạo nhân ảnh kia mặt, cũng đã phanh tại chỗ bạo tán thành huyết vụ. Hai người thực lực chi kém, giống như ánh huỳnh quang so hạo nguyệt, kiến càng lay cổ thụ, căn bản không khả đánh đồng. Không biết Thánh Hoàng đại nhân hàn lâm Hàn gia, không biết có chuyện gì. Hàn gia nếu có thể thỏa mãn, chắc chắn đem hết toàn lực. Hoàng y quần tím, khuôn mặt tư thái như tựa thiên tiên tuyệt mỹ, lượn lờ Phượng Hoàng đề minh âm thanh, là Phượng Thanh Nhi lại dấu hiệu bất quá tượng trưng, Hàn Trì lại nơi nào sẽ không nhận ra đến, mà Phượng Thanh Nhi ý đồ đến, tự nhiên cũng tương đương rõ ràng. Giao ra Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, bằng không Hàn gia cao thấp, chó gà không tha. Phượng Thanh Nhi khẽ hé đôi môi đỏ mộng, sắc mặt lãnh đạm mở miệng nói, thanh lãnh lời nói đang lúc tràn ngập chân thật đáng tin giọng điệu cùng trần trụi lạnh lùng sát ý, làm Hàn Trì cả người chảy xuôi máu đều phải lạnh như băng lên. Hàn Nguyệt là già nam học viện khi Tiêu Viêm quan hệ thân mật sư tỷ, mà Hàn Tuyết là đã cứu Tiêu Viêm mệnh, hai nàng giai cùng Tiêu Viêm quan hệ không phải là ít. Hàn gia cũng bởi vì cái tầng quan hệ này tại Tinh Vẫn các thế lực khổng lồ khi bốc lên ngày bên trên, trở thành Thiên Bắc thành tối đại gia tộc, chính là Hàn Trì không có nghĩ đến, hôm nay đường cùng địa ngục chuyển biến, chỉ tại trong khoảnh khắc. Hàn Trì cắn răng, nắm chặt quả đấm, thân là đứng đầu một tộc, hắn khi gia tộc cùng con gái của mình đang lúc bồi hồi không chừng, vô luận thế nào một bên cũng không nghĩ buông tha cho, mà Phượng Thanh Nhi kiên nhẫn hiển nhiên không có tốt như vậy, sắc mặt của nàng từ từ lạnh lùng, quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo, nứt ra rồi từng đạo tối đen uốn lượn không gian liệt phùng. Thánh nhân uy ép nếu bộc phát ra đến, không hề nghi ngờ, có thể để cho nho nhỏ này Thiên Bắc thành nháy mắt hóa thành hư không. A a a a. Ngay tại Phượng Thanh Nhi sắp vẫy tay lau đi Hàn gia lúc, từ nơi không xa đi đến mấy người mặc Hàn gia phục sức trung niên nhân, áp hai vị bị trói gô cao gầy ngân phát mỹ nhân nhi đi tới, đúng là Hàn Trì nữ nhi, Hàn Nguyệt cùng với Hàn Tuyết, hai người đều bị chận lại miệng nhỏ, song chưởng bị trói trói ở phía sau. Chỉ có thể phát ra bất lực nức nở tiếng, các ngươi. Gia chủ Hàn Trì không nghĩ tới gia, tộc trung lại có nhân phản bội chính mình, lập tức tức giận đến cả người phát run, tộc trưởng. Tỉnh A. Lại không giao ra Hàn Nguyệt Hàn Tuyết, Hàn gia sẽ không có, vài vị trung niên nhân tận tình khuyên bảo khuyên, mà Hàn Trì cũng là như cả người bị hút hết khí lực vậy bịch quỳ rạp xuống đất bên trên, sắc mặt trắng bệch, trầm mặt nói không ra lời đến. Phượng Thanh Nhi thấy Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, cũng không nói thêm cái gì, theo tay áo bào đang lúc bắn ra lưỡng đạo màu xám xiềng xích, trói lại bờ eo của các nàng, đem hai nàng đưa bên cạnh mình, sau đó mặt không thay đổi hóa thành đạo lưu quang đi xa, nháy mắt biến mất ở tại Thiên Bắc thành trung. Mà ở một khác một bên phần Viêm Cốc, đồng dạng gặp phải tình cảnh khó khăn, phần Viêm Cốc trên không trôi nổi hơn 10 đạo thân ảnh, dai tản mát ra đấu tôn trở lên hơi thở, đi đầu ba người lại khủng bố. Nhưng lại bởi vì ba vị trung cấp bán thánh, hắc hắc hắc, đường chấn, đem con gái ngươi giao xuất hiện đi, bằng không, hôm nay phần Viêm Cốc không muốn từ nơi này trên đại lục biến mất. Đứng trước nhất hắc y trung niên nhân hắc hắc uy hiếp nói, phần Viêm Cốc tông chủ đường chấn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn bất quá chỉ có thất tinh đấu tôn thực lực, nhưng hôm nay đột kích địch nhân bên trong, chỉ là so với hắn cường đấu tôn sẽ có 7-8 vị, càng không nói đến đầu lĩnh ba vị bán thánh. Cho dù là mời ra Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Vân Lão Tổ, hôm nay phần Viêm Cốc, đều phải đối mặt thập tử vô sinh diệt vong tử cục, phần Viêm Cốc. Tuyệt không? Đường chấn nắm chặt quả đấm, đang định thi triển thiên hỏa tam huyền biến cùng thiên đường đã mất người liều mạng, nhưng đầu hàng hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, phía sau liền bỗng nhiên truyền đến đạo tràn ngập anh khí khẽ kêu thanh âm, ta và các ngươi đi, dựa theo ước định, buông tha phần Viêm Cốc. Một đạo hồng y bóng hình xinh đẹp lướt qua đường chấn, trực tiếp đứng ở mặt của hắn trước, ngẩng đầu đối mặt bầu trời thượng hơn 10 đạo bóng người, hai chân thon dài, tư thế hiên ngang, rất có một chút cân quắc ý, cũng là vị tiêu trí mỹ nhân nhi, lửa nhi. Đừng càng rỡ. Đường chấn gấp đến độ vừa muốn tiến lên bắt lấy đường hỏa nhi cánh tay, nhưng cầm đầu hắc y nhân trong lòng bàn tay ngưng tụ ra đạo đấu khí súng đạn phi pháp, trực tiếp phóng mà đến. Ngăn cách đường chấn cùng đường hỏa nhi trong đó vùng, kiệt kiệt kiệt, đường chấn, nhìn nhìn con gái ngươi có nhiều giác ngộ, ngươi cần phải đa hướng con gái ngươi học tập a. Hắc y nhân cười quá dị vải tiếng, lập tức năm ngón tay thành chộp hư không một trảo, đường hỏa nhi thân hình liền bay lên không, bị vài vị đấu tôn quản lý, Sau đó hơn 10 đạo thân ảnh liền như vậy nhanh chóng đi xa, chỉ để lại Bội Cảm vô lực mà ngửa đầu thét dài đường chấn. Cùng Hàn gia, Phần Viêm Cốc gặp cảnh như nhau, Trung Châu thế lực không phải số ít, trừ bỏ cùng Tiêu Viêm có quan hệ nữ nhân bên ngoài, tư sắc thượng cấp mỹ nữ tu luyện giả cũng sẽ bị Thiên Đường đã mất người bắt được, sau đó mang về tiến hành dạy dỗ. Đương dạy dỗ sau khi hoàn thành lại xem như Thiên Đường đã mất dành riêng nữ đầy tớ trở thành kỹ viện tiếp đãi kỹ nữ, lấy này không ngừng mở rộng kỹ viện môn quy cùng nghiệp vụ. Trung Châu đã bắt đầu chậm rãi trở thành Phượng Thanh Nhi tràn săn bắn cùng hậu hoa viên, mà này phút hắc ám bức họa cuộn tròn cũng đã yết khai nó tiểu tiểu một góc. Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi hắc ám báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.